ngày 20 tháng 2, buổi sáng, 3 giờ. Trên tường thành nội thành Bắc Hà quan nguy nga, có 200 binh lính trường kỳ trông coi, mỗi một canh giờ liền đổi một nhóm. Hãy chắc chắn rằng mỗi người lính phải tỉnh táo nhất trong khi canh gác. Bắc Hà quan có 2 vạn phàm tục sĩ tốt, chỉ trông coi vẫn rất thoải mái. Đương nhiên khi yêu tộc ồ ạt tấn công, mới là lúc tàn khốc huyết tinh nhất, tỷ lệ tử vong khi thực hiện nghĩa vụ quân sự cực cao, sống sót rất nhiều cũng là tàn tật, có thể thấy được trình độ tàn khốc. Binh lính đều cẩn thận nhìn chằm chằm vào cửa vào thế giới, không dám có một tên sơ suất. Bên cạnh có thẩm phán quân đội nhìn chằm chằm, lười biếng phân tâm đều phải nghiêm trị. Trong nháy mắt trước còn chưa thấy, trong nháy mắt sau, liền phát hiện 35 thân ảnh khủng bố đồng thời tiến vào cửa vào thế giới. Cửa vào thế giới ổn định này, nhiều nhất có thể đồng thời cho 35 tên tam trọng thiên yêu vương tiến vào. Yêu vương tới rồi, những binh lính này ai nấy đều giật mình, không ít người đều hô lên. Cộc cộc, có những tay chống binh lính đã ra sức đập vào trống lớn, tiếng trống từng trận, tiếng trống nặng nề nhanh chóng lan truyền khắp Bắc Hà quan. Bên trong phủ đệ, Mạnh Xuyên đang luyện đao, một đao tu luyện tâm đào thức, Liễu Thất Nguyệt thì đi tới cung tiễn trường luyện tiễn, làm thần tôn thần tiễn thủ của Đại Nhật Cảnh, trong phủ đệ cũng không có đủ địa điểm để nàng luyện tiễn. Cộc cộc, tiếng trống trầm thấp làm cho cả người Mạnh Xuyên giật mình. Tiếng trống vang lên chính là tín hiệu đại chiến, hắn chờ đợi quá lâu, ở trên núi hắn liền chờ mong xuống núi chinh chiến. Cuối cùng cũng đến rồi, lệ mang trong mắt Mạnh Xuyên chợt lóe, vèo hóa thành một đạo thiểm điện, chợt lóe lên tường thành bên ngoài phủ đệ, lại chợt lóe lên liền đi thẳng vào nội thành quan. Lại tới, Trương Vân Hổ đang tu luyện mâu pháp đột nhiên dừng lại, vung tay lên, cóc một bó đoàn mâu liền vạch thành lưu quang sông về phía tường thành. Tỷ phu, Dương Tinh Vũ cũng cõng một bó đoàn mâu phiêu nhiên nhảy lên, bay về phía tường thành. Thạch Tu còn ngủ ở Ôn Nhu Hương, nghe được tiếng trống trầm thấp đột nhiên mở mắt ra, vỉ vò ra khỏi lầu các, một bên áo bào giày dép đều biến mất, nữ tử mặc yếm đỏ trên giường hương kia còn có chút mơ màng màng màng, dù sao vừa tỉnh, có thể nghe được tiếng trống nặng nề đập vào trong lòng, nàng ở một danh kỹ thanh lâu cũng vô cùng thanh tỉnh. Yêu tộc tấn công Bắc Hà quan, nàng xuống giường, khoác áo choàng đi đến lan can ngoài phòng nhìn ra phía Bắc Hà quan thành quan. Các binh lính đóng cửa thành khẩn cấp điều động, còn có từng đạo thân ảnh thần tôn hóa thành lưu quang đang xông về phía thành quan. Nhất định phải thắng, muốn thắng, đanh kỹ thanh lâu này cũng chắp hai tay lại, yên lặng niệm. Bắt đầu rồi, trên đường phố vô số người đều nhìn về phía Bắc Hà quan, nơi đó sẽ trở thành chiến trường đẫm máu. Thần tôn cùng binh lính phàm tục sẽ đem yêu tộc kia gắt gao ngăn trở. Nhất định phải thắng. Mọi người đều chờ đợi, mặc dù mỗi năm đều gặp phải 2-3 lần yêu tộc tấn công, nhưng mỗi lần cư dân bình thường ở Bắc Hà quan đều cảm thấy khẩn trương. Bọn họ biết Bắc Hà quan nếu không ngăn được, chính là đại tai họa ảnh hưởng đến một phương. Thiểm điện chợt lóe, rơi vào tường thành nội thành quan, chính là Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên là người đầu tiên đến tường thành, hắn một thân y bào màu xanh đậm, bên hông phối với trảm yêu đao. Nhìn xuống cửa vào thế giới phía dưới, 35 yêu vương đang chậm rãi đi qua thông đạo cửa vào thế giới. Ù ù ù, các vị thần tôn khác liên tiếp chạy tới. 7 người Trương Vân Hổ, Liễu Thất Nguyệt, Mục Thanh, Du Xích Diễm, Dương Tinh Vũ, Thạch Tu, Phàn Tranh cũng đều đến bên cạnh Mạnh Xuyên. Thông đạo cửa vào thế giới, thông đạo bản thân sâu mấy chục trượng, hơn nữa khi thông qua là bị thế giới hư không cản trở, Trương Vân Hổ nói. Tuy rằng cái này ổn định thế giới cửa vào rất lớn, có thể cho phép tam trọng thiên yêu vương tiến vào, nhưng nếu là một gã tam trọng thiên yêu vương tiến vào, thời gian thở dài hơi có thể nhanh chóng thông qua, nhưng cực hạn 35 tên tam trọng thiên yêu vương đồng thời tiến vào, trở ngại phần lớn, cần 10 hơi thở mới có thể thông qua. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đều gật đầu. Cả hai đều là những người mới, nhưng họ cũng biết, thực lực càng mạnh, bị cản trở càng lớn. Nếu một hai người xông vào, chúng ta tiện tay giết. Nhưng 35 tên tam trọng thiên yêu vương cùng nhau tiến vào, chính là một hồi trận chiến cứng rắn, Trương Vân Hổ cười nói. Dựa theo hành động đã định trước đó. Đi thôi. Đi giết yêu vương. Nhất thời từng người nhảy xuống tường thành nội thành quan, Mạnh Xuyên nhìn Liễu Thất Nguyệt, khẽ gật đầu, cũng theo Trương Vân Hổ, Thạch Tu bọn họ cùng nhảy xuống. Vẹn vẹn chỉ lưu lại Liễu Thất Nguyệt, Phàn Tranh hai người bọn họ ở trên đầu thành, lúc này cũng có hai gã thần tôn thần tiễn thủ khác chạy tới. Liễu sư tỷ, Phàn sư huynh, hai gã thần tôn thần tiễn thủ kia có chức khiêm tốn, bọn họ đều là đệ tử Nguyên Sơ Sơn, thần tôn bất diệt cảnh, bất quá thân là thần tiễn thủ, mũi tên đủ để uy hiếp tam trọng thiên yêu vương. Ta sẽ bảo vệ tốt cho các người, Phan Tranh một tay cầm một tấm khiên lớn, tay kia cầm một mặt búa lớn. Ầm ầm, đại thuẫn rơi trên mặt đất tường thành, Phan Tranh chân nguyên tràn ngập bốn phương, có địa hỏa thủy phong tứ tượng lực ở chung quanh hình thành lĩnh vực trăm trượng. Phan Tranh, thượng phẩm thần tôn thể tứ tượng thần thể viên mãn, hắn trời sinh thần lực, thần tôn căn cơ cũng cực sâu, am hiểu thuẫn chùy, một người đủ để ngạnh kháng 10 tên thiên yêu vương bình thường, lại bằng vào tứ tượng lĩnh vực tự nhiên là am hiểu nhất bảo hộ người. Hắn chính là một mắt xích quan trọng nhất phụ trách bảo hộ thần tôn thần tiễn thủ, đương nhiên thực lực bản thân Liễu Thất Nguyệt cũng cực kỳ cường đại. A Xuyên, phải cẩn thận, Liễu Thất Nguyệt cầm thần cung trong tay, ở trên tường thành cao nhìn xuống phía dưới, yên lặng chờ đợi. Từ trên tường thành nguy nga cao 80 trượng nhảy xuống, 6 gã thần tôn đại nhật cảnh rơi xuống phía dưới lại tràn đầy nước, nước mắt nhìn lại phẳng phất như một mảnh hồ nước, chỉ là vẹn vẹn chỉ sâu một thước rưỡi mà thôi. Dẫm lên mặt nước, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, nhiều nước như vậy là đủ rồi. Mọi thứ đều theo kế hoạch, Trương Vân Hổ nói. Vâng, 5 người còn lại lập tức đáp, lúc chiến, phải phục tùng mệnh lệnh, không thể một người tùy ý làm bậy. Mạnh Xuyên, Mục Thanh Sư Tỷ, Thạch Tu Sư Huynh 3 người đều ở bên ngoài. Dương Tinh Vũ Sư Tỷ, Du Xích Diễm Sư Tỷ, Trương Vân Hổ Sư Huynh thì được bảo vệ. Vô số sợi tơ màu xanh nhanh chóng xuyên qua hư không, hơn nữa hấp dẫn thiên địa lực hội tụ, làm cho sợi tơ màu xanh càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền hình thành lĩnh vực tơ đen phạm vi chừng một dặm. Dương Tinh Vũ cả đời tâm huyết đều ở phương diện lĩnh vực, tu hành đến trình độ cực cao thâm. Các thần tôn khác ở Bắc Hà Quan ở phương diện lĩnh vực cùng nàng đều kém rất nhiều, ví dụ như Trương Vân Hổ, Liễu Thất Nguyệt, Phàn Tranh đều có lĩnh vực thần tôn thể mang theo, nhưng phạm vi lĩnh vực đều nhỏ, hơn nữa khuynh hướng cũng khác nhau. Tỷ như lĩnh vực hỏa diễm của Liễu Thất Nguyệt chủ yếu là vì giết địch, ở phương diện phụ trợ đồng bạn liền yếu hơn nhiều. Lĩnh vực sát khí của Mạnh Xuyên cũng vậy, lĩnh vực tứ tượng của Phàn Tranh thì am hiểu phòng hộ, mà Liễu Thất Nguyệt am hiểu cung tiễn, Mạnh Xuyên là đao, Trương Vân Hổ là đoàn mâu. Chỉ có tất cả tâm tư của Dương Tinh Vũ đều ở trên lĩnh vực của nàng cũng phi thường toàn diện, trấn áp địch nhân, trói buộc địch nhân, công kích địch nhân, ngăn cản địch nhân. Đối với 6 tiểu đội thần tôn của Mạnh Xuyên mà nói, Dương Tinh Vũ là cực kỳ trọng yếu. Bọn họ sẽ ra ngoài, Trương Vân Hổ trầm thấp nói. Mạnh Xuyên cũng nhìn chằm chằm. Bất kể là các thần tôn phía dưới, hay là thần tôn cùng với binh lính trên tường thành, mỗi người đều vô cùng trịnh trọng. 35 yêu vương, có 7 người không quen biết, Trương Vân Hổ nói. Mọi người cẩn thận. Mạnh Xuyên cũng đã sớm xem qua hồ sơ, yêu vương từng giao thủ đều rõ ràng, chưa từng giao thủ liền khó có thể đoán trước. Tới đây, Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy máu của mình đều sôi trào. Ý thức lại vô cùng thanh tỉnh, trong nháy mắt 35 yêu vương cùng nhau đi ra khỏi thông đạo cửa vào thế giới. Công, Dương Tinh Vũ một ý niệm trong đầu, vô số sợi tơ màu xanh sắc bén vô cùng, công sát về phía đám yêu vương, các yêu vương đều thuần thục ứng đối. Có 3 đạo lưu hỏa từ trên tường thành bắn ra, xẹt qua không trung, trong nháy mắt đã đến chỗ yêu vương. Đám tam trọng thiên yêu vương cũng dùng thủ đoạn riêng, có 2 gã thụ yêu mỗi người có vô số dây leo sinh trưởng. Cũng có một gã hổ yêu yêu vương há mồm giống lên, chính là hắc sắc yêu phong, bao trùm, còn có yêu vương phất tay trong lúc sương mù độc như rồng cuốn tới, cũng có gai nhọn màu đen, xúc tu chui xuống lòng đất. Trong nháy mắt hơn 10 tên tam trọng thiên yêu vương đồng thời xuất chiêu, chỉ có những người am hiểu cận chiến còn đang nhịn. Liễu Thất Nguyệt chuẩn bị hồi lâu 3 mũi tên, làm cho yêu vương vừa ra thông đạo không kịp phối hợp hoàn mỹ, lập tức chịu thiệt. Một gã tê giác yêu vương không để ý huy động bàn tay thật lớn vỗ về phía mũi tên kia. Mũi tên xuyên suốt cực mạnh kia, lại đâm vào bàn tay tê giác yêu vương sâu một thước, còn có hỏa diễm suy suy thiêu đốt, tê giác yêu vương thế nhưng không cách nào dập tắt ngọn lửa này, mắt thấy một bàn tay liền muốn phế đi, hơn nữa ngọn lửa còn nhanh chóng lan về phía thân thể hắn. Khi nó hoảng sợ, oanh, Trương Vân Hổ cũng dốc sức ném ra một thanh đoàn mâu hóa thành một đạo kim quang, hư không vặn vẹo, nhanh quỷ dị, khi tê giác yêu vừa bị mũi tên bắn xuyên qua bàn tay, đoàn mâu kia liền đến trước mặt nó. Nó chỉ còn lại tay trái lại ngăn không, đoàn mâu phốc một tiếng liền xuyên qua đầu nó. Yêu vương tê giác thiên tam trọng thiên gia dày thịt dày đã chết tại chỗ. Dù sao cảnh giới chiêu số cũng đủ để sánh ngang với phong hầu, Trương Vân Hổ chỉ cần tìm được cơ hội là có thể dễ dàng chém giết tam trọng thiên yêu vương. Cẩn thận! Thần tiễn thủ kia là Liễu Thất Nguyệt, nàng tu luyện chính là Phượng Hoàng thần thể, đừng để ngọn lửa đó dính vào người, yêu vương cũng có tình báo. Tuy rằng không biết Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt đi tới Bắc Hà Quan, nhưng biết Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đại khái thực lực, am hiểu cái gì, ngoài ra còn có chân dung của cả hai. Ồ, vô số cảnh lá dây leo sinh trưởng mở ra bao phủ chung quanh. còn có gió đen gào thét. Cùng với từng đạo tơ tầm cứng cỏi hình thành chung quanh hơn 30 yêu vương, một trùng trùng điệp điệp lĩnh vực thủ đoạn bắt đầu hình thành. Ngay từ đầu Liễu Thất Nguyệt đánh lén 3 mũi tên, thừa dịp địch nhân không biết nàng cũng ở đây, thừa dịp thủ đoạn phòng hộ lĩnh vực của địch nhân chưa hoàn toàn hình thành, mới có thể có hiệu quả kỳ diệu. 3 mũi tên phối hợp với mâu kia, kết quả cuối cùng, một gã yêu vương bị gãy tay, một gã yêu vương mất mạng. Rất tốt, Trương Vân Hổ sư huynh, Mục Thanh sư tỷ bọn họ đều lộ ra vẻ vui mừng, vừa mới đối mặt đã đánh chết một vị tam trọng thiên yêu vương là rất khó, dù sao các yêu vương cũng sẽ phối hợp với nhau, muốn chém giết một vị thật không dễ dàng. Giết, Trương Vân Hổ hạ lệnh. Mạnh sư đệ, đừng lo lắng, chúng ta sẽ giúp ngươi, Mục Thanh sư tỷ, Thạch Tu sư huynh đều truyền âm dặn dò, để Mạnh Xuyên thoải mái, cả hai đều chịu trách nhiệm bảo vệ. Ba mặt của đội ngũ, một người phụ trách một mặt. Mục Thanh, Thạch Tu cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, vừa mới bắt đầu ra chiến trường, phải giúp đỡ Mạnh Xuyên nhiều hơn, sau này thích ứng là tốt rồi. Mạnh Xuyên cũng cẩn thận vạn phần, nguyên thần lĩnh vực cẩn thận cảm giác bốn phía, theo đội ngũ giết tới. Khoảng cách giữa thần tôn nhân tộc và yêu vương quá ngắn. Cơ hồ trong nháy mắt, song phương liền giết cùng một chỗ, Mạnh Xuyên đều có thể nghe được hô hấp của đám yêu vương như sấm chớp. Tới đây, tới rồi, Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy máu trong cơ thể càng thêm nóng, chiến ý càng thêm mãnh liệt, hắn cầm trảm yêu đao nhìn đám yêu vương hình thể khổng lồ giết tới. Mạnh Xuyên nhìn đám yêu vương trước mắt này, hình thể các yêu vương so với thần tôn nhân tộc phổ biến lớn hơn nhiều, nhưng một đầu thụ yêu vương cao nhất cao 23 trượng, về phần yêu vương cao 3-5 trượng rất phổ biến, đương nhiên cũng có người thấp bé hơn nhân tộc, chỉ có 5 vị yêu vương. Thấp bé nhất chính là một đầu chuột yêu vương vẻn vẹn chỉ cao 2 thước, nhưng thực lực của thử yêu vương lại nằm trong hạng 5 trong đám yêu vương này. Oanh, oanh, thần tôn nhân tộc cùng yêu vương va chạm cùng một chỗ. Mạnh Xuyên rõ ràng nhìn thấy thanh ti lĩnh vực của Dương Tinh Vũ Sư Tỷ bị nhiều lĩnh vực của yêu tộc liên hợp áp chế bị ép thu nhỏ phạm vi, thu nhỏ xuống chỉ có 20 trượng chung quanh. Không còn cách nào khác, một chọi một, lĩnh vực của Dương Tinh Vũ Sư Tỷ so với đám tam trọng thiên yêu vương này bất kỳ một người nào cũng mạnh hơn, nhưng đối phương số lượng nhiều. Có 3 cây gai độc xẹt qua hư không, xuyên thấu lĩnh vực tơ xanh, Mạnh Xuyên trong nháy mắt xuất đao, đao pháp một chỗ giống như hồng liên nở rộ, đao quang xinh đẹp như cánh hoa sen, ngăn cản 3 cây độc thứ kia. Trong nháy mắt Mạnh Xuyên liên tiếp ngăn cản 7 vị yêu vương viễn công, đao pháp của hắn vốn đã nhanh, hồng liên thức lại là một thức chiêu hộ thân duy nhất của Hắc Thiết Thiên Thư Tâm Ý Đao, ngăn cản những viễn công này còn rất dễ dàng. Mạnh sư đệ cẩn thận, yêu tộc nhận định ngươi là tân thủ, chủ yếu tấn công bên ngươi. Chung quanh thân thể Mục Thanh có hắc bạch nhị khí lĩnh vực, song kiếm thi triển, dễ dàng ngăn cản chiêu thức viễn công gặp phải. Đám yêu vương tự tiện công xa rất ít, hiện giờ hơn phân nửa chiêu số đều rơi vào Mạnh sư đệ ngươi. Đợi lát nữa thật sự chém giết, bọn họ sợ cũng sẽ nhằm vào ngươi. Chung quanh thạch tu có huyết sắc khí lãng, chỉ phát tay một đạo khí lãng liền ngăn trở viễn công. Họ sẽ gãy răng. Mạnh Xuyên cũng thoải mái. Bây giờ cả hai bên đều trốn trong lĩnh vực của họ. Tỷ như yêu tộc một phương có thể công xa hơn 10 vị yêu vương, trải qua thanh ti lĩnh vực ngăn cản uy lực lại suy yếu. Đối với Mạnh Xuyên, Mục Thanh, Thạch Tu tự nhiên không hề uy hiếp. Mạnh Xuyên bọn họ cũng nhìn thấy, ở cửa vào thế giới, lại có 25 vị tam trọng thiên yêu vương đang tiến lên, rất nhanh cũng sẽ đi tới thế giới nhân tộc. Đến lúc đó hội hợp 34 yêu vương này, sẽ biến thành 59 tên tam trọng thiên yêu vương, độ uy hiếp sẽ tăng lên rất nhiều. Đương nhiên tinh anh chủ yếu trong nhóm đầu tiên của 35 yêu vương, như vậy mới có thể chống đỡ được nhân tộc công kích. Việc chúng ta phải làm là bảo vệ Bắc Hà Quan, ngăn trở yêu vương là quan trọng nhất, giết kẻ thù là thứ hai. Trương Vân Hồ truyền âm nói, bọn họ sở dĩ nhảy xuống thành quan chém giết ở cự ly gần, chính là quấn lấy đám yêu vương này, không cho các yêu vương trốn thoát khỏi phía bên kia thành quan. Đương nhiên thành quan cao 80 trượng đối với yêu vương cũng là trở ngại rất lớn. Tam trọng thiên yêu vương một người bay xa 100 trượng, nhưng thật sự có thể nhảy lên bao nhiêu, tự nhiên không có mặt đất bằng phẳng bay xa. Tân tấn thần tôn, nhất trọng thiên yêu vương nhảy lên đại khái ở độ cao 20-30 trượng, trên cơ sở này, muốn để cao độ cao 10 trượng, thực lực tăng gấp đôi cũng không đủ. Bất diệt cảnh thần tôn, nhị trọng thiên yêu vương nhảy lên đại khái 30-40 trượng cao. Thần tôn đại nhật cảnh, tam trọng thiên yêu vương nhảy lên đại khái ở độ cao 5-60 trượng, 80 trượng. Độ cao này, nếu không có thần tôn tộc nhân đi dây dưa, các yêu vương dựa vào lĩnh vực mượn lực hoặc là dẫm lên người đồng bạn mượn lực, cũng là có cách lên tường thành cao 80 trượng. Nhưng có thần tôn dây dưa, yêu vương cần toàn lực ứng phó, lúc này muốn lên tường thành, sẽ trở thành mục tiêu của thần tiễn thủ Liễu Thất Nguyệt, càng sẽ nghênh đón đoản mâu của Trương Vân Hổ. Đám thần tôn cận thân dây dưa phối hợp với thành quan có độ cao kinh người 80 trượng đủ để hạn chế yêu vương. Các yêu vương trung quy tuyệt đại đa số đều không phải là phi cầm. Kỳ thật yêu tộc cũng không muốn triệu tập phi cầm tam trọng thiên yêu vương, bởi vì một khi triệu tập, nhân tộc sẽ không tiếc đại giới chạy tới, sau đó liền khống chế được những phi cầm yêu vương kia. Vì thế, nhân tộc lại có thêm một nhóm phi cầm tọa kỵ. Đối với nhân tộc mà nói, đại đa số yêu vương đều là giết không tha. Phi cầm tọa kỵ lại vô cùng tốt, tốc độ càng nhanh phi cầm tọa kỵ, nhân tộc thần tôn càng thích, bởi vì ngươi có thể nhanh chóng đi đến tất cả các nơi. Mạnh Xuyên cảm thấy rất kỳ diệu, rõ ràng ở trên chiến trường cùng 5 vị thần tôn đồng bạn cùng nhau, nhưng song phương đều là đánh nhỏ. Nhóm yêu vương thứ hai đi ra, cẩn thận, thanh âm trịnh trọng của Trương Vân Hổ vang lên. Mạnh Xuyên cũng thấy được, nhóm yêu vương đầu tiên co rụt lại thành thiết thùng trận, vứt cục nghênh đón nhóm thứ hai 25 yêu vương đến, uy hiếp lập tức tăng vọt. Yêu vương đã tề tự rồi, trong đám yêu vương, thanh âm của một nữ yêu áo đen ở trung ương vang lên bên tai mỗi một yêu vương. Bắc Hà Quan lần này thiếu đi hai vị thần tôn Cát Tùng, Vu Tử Hưu, nhưng có thêm hai vị tân thần tôn Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt. Liễu Thất Nguyệt là thần thể Phượng Hoàng, mũi tên của nàng ẩn chứa Phượng Hoàng hỏa diễm. Chư vị cần phải cẩn thận, trong sáu vị thần tôn trước mặt chúng ta, có Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên là thần tôn Nguyên Sơ Sơn, viên mãn lôi đình dề thế ma thể, đao pháp của hắn sẽ rất nhanh, tốc độ càng vượt xa chúng ta. Hắn cũng có nhược điểm, một là thân thể hắn yếu, trong siêu phẩm thần tôn thể, thân thể của hắn đều tương đối yếu. Chỉ cần quấn lấy hắn, sợ là hai ba chiêu là có thể đánh chết hắn. Thứ hai là hắn ít kinh nghiệm, đây là lần đầu tiên hắn xuất chiến, chúng ta có thể sử dụng hắn ít kinh nghiệm hơn chống lại hắn. Thậm chí cố ý dụ dỗ hắn thi triển tốc độ, chỉ cần hắn dám xông loạn, cùng đồng bạn kéo dài khoảng cách, chúng ta có thể trong nháy mắt vượt qua 20 vị yêu vương liên thủ, nhất cử tiêu sát hắn, hắc y nữ yêu nói. Lần chinh chiến này, liền nhằm vào điểm này của hắn, trước tiên phá một chút, sau đó giết các thần tôn khác. Vâng, tất cả yêu vương đều không dám làm trái. Trật tự nội bộ yêu tộc xâm nghiêm. Nhện nữ yêu là mạnh nhất trong số chúng, là con nối dõi của một vị yêu thánh, cũng là thủ lĩnh được chỉ định, các yêu vương khác phải vâng lời nó. Công, nữ yêu áo đen ra lệnh một tiếng. Đám yêu vương vốn co rút thật cẩn thận, trong nháy mắt bắt đầu cuồng công. 800 năm trước, không có thế giới của người nào được tìm thấy. Bên trong yêu tộc cũng là cá lớn nuốt cá lớn, mỗi ngày đều là tranh đấu chém giết không ngớt, vô số yêu tộc. Rất nhiều yêu vương trong lúc chém giết chết đi, hiện giờ yêu tộc đem yêu tộc bình thường, yêu vương vốn nên giết chết nội bộ đều tới công kích nhân tộc, thậm chí lấy công lao. Bảo vật điều động động lực, yêu tộc những năm gần đây, số lượng cường giả thậm chí gia tăng, tích lũy càng sâu. Cao tầng lại cho thủ lĩnh các nơi tử vong danh ngạch, chết nhiều yêu vương hơn, trợ giúp máu trong yêu tộc thay đổi. Nhân tộc cũng hiểu được, cũng không có cách nào. Sắc mặt Mạnh Xuyên biến đổi. Các yêu vương vốn đều co đầu rụt rè trong nhiều lĩnh vực, trong nháy mắt rất nhiều đều chủ động giết ra, trực tiếp tiến vào trong thanh ti lĩnh vực, đánh nhau ở cự ly gần. Đánh nhau ở cự ly gần mới là sở trường của các yêu vương. Giết! Ước chừng 12 vị yêu vương cận chiến cực mạnh đồng thời nhào về phía Mạnh Xuyên, cái đuôi màu đen hóa thành ảo ảnh, chân dài vô cùng sắc bén, móng vuốt huyết sắc, một thanh thạch phủ thật lớn, còn có dây leo, xúc tu, đôi gai đánh lén từ dưới lòng đất, dây leo. Xúc tu muốn quấn lấy Mạnh Xuyên, đuôi đâm xuyên qua lồng ngực Mạnh Xuyên. Đây là bởi vì nhân tộc thần tôn hình thể lớn như vậy, có thể đồng thời 12 vị yêu vương xuất thủ đã là nhiều nhất, trong 12 vị này có 3 vị đều là tinh anh, thực lực đều là cùng thạch tu, mục thanh không kém bao nhiêu. Cẩn thận! Mạnh sư đệ cẩn thận, 5 vị thần tôn khác đều kinh hãi, tuy rằng sớm đoán được yêu tộc có thể nhằm vào Mạnh Xuyên, nhưng điều này cũng quá điên cuồng, yêu vương tinh anh tổng cộng cũng chỉ có 7 vị. Am hiểu cận chiến cũng chỉ có 4 vị, hiện giờ 3 vị đột kích Mạnh Xuyên. Trương Vân Hổ Công từ sau lưng lấy ra 2 cây đoàn mâu huyết sắc, đây mới là binh khí hắn dùng để cận chiến. Luận cận chiến, hắn mới là mạnh nhất, chỉ là công kích xa hắn càng mạnh hơn. Đội ngũ lục thần tôn, bên ngoài là Mạnh Xuyên, Mục Thanh, Thạch Tu 3 người bảo vệ chung quanh, nhưng trên thực tế Trương Vân Hổ, Du Xích Diễm thời khắc mấu chốt cũng có thể cận chiến, chỉ có Dương Tinh Vũ là không giỏi cận chiến. Dù Xích Diễm cũng rút ra nhuyễn kiếm bên hông, nàng đang thi triển ảo thuật, ảnh hưởng trực tiếp đến đám yêu vương này, tuy rằng không thể khống chế chúng nó, nhưng yêu vương ý chí yếu một chút chỉ có thể phát huy 4-5 thành thực lực, ý chí mạnh cũng sẽ bị ảnh hưởng, suy yếu 1-2 thành, trừ phi ngưng luyện nguyên thần, mới có thể triệt để ngăn cản ảo thuật ảnh hưởng của nàng. Mạnh Xuyên hết sức chăm chú đối mặt với công kích, nguyên thần lĩnh vực bao phủ 20 trượng, làm cho chiến trường hỗn loạn, mỗi một chiêu công kích của yêu vương đều vô cùng rõ ràng. Trong nháy mắt hắn liền biết nên ngăn cản cái gì trước, sau đó ngăn cản cái nào. Chỉ thấy sát khí màu đen cuồn cuộn, sát khí làm cho yêu vương bị trùng kích, chiêu số công kích uy lực cũng yếu đi một hai phần, theo đó là đao quang như từng cánh hoa nở rộ, bản thân Mạnh Xuyên trong nháy mắt liền hóa thành tám đạo thân ảnh, làm cho địch nhân cũng khó phân biệt chân thân, bởi vì mỗi một thân ảnh đều là thật, chỉ là tốc độ của hắn quá nhanh, mới có thể trong nháy mắt phân hóa thành tám đạo thân ảnh, phảng phất ở tám chỗ phân biệt thi triển đao pháp, thi triển cũng là hồng liên thức duy mỹ. 12 yêu vương này xuất chiêu đều bị ngăn cản, thủ không lọt. Cái gì? Cái này? Đều bị ngăn cản. 12 vị yêu vương đồng thời ra tay đều có chút kinh ngạc, cái gọi là song quyền khó địch bốn tay, chính là cùng một lúc muốn ngăn trở nhiều công kích như vậy là chuyện rất gian nan, chỉ cần có một chỗ sai lầm, 12 vị yêu vương công kích khác sẽ liên tiếp đuổi theo. Nhưng Mạnh Xuyên chính là thủ không lọt nước, hắn thậm chí cũng không tham lam, không có bất kỳ phản công nào, hoàn toàn là phòng thủ. Bảo vệ được mặt hắn, khiến cho ba người Dương Tinh Vũ, Du Xích Diễm, Trương Vân Hổ không bị ảnh hưởng gì. Bản lĩnh hổ thân của Mạnh sư đệ này cao minh hơn ta, ở Bắc Hà Quan chỉ có Phàn Tranh có thể so sánh với hắn. Trương Vân Hổ thu hồi hai cây đoàn mâu huyết sắc lấy ra, sau đó lại lấy ra đoàn mâu bình thường, trong nháy mắt chính là một mâu ném ra. Đoàn mâu hóa thành kim quang xẹt qua trường không bắn về phía một gã ngưu yêu vương chỉ cách 6 trượng, địa phương vọt tới trước mặt, bên mình là nguy hiểm, nhưng cũng dễ dàng đánh chết yêu vương. Mạnh Xuyên ở trên chiến trường biểu hiện so với bọn họ dự liệu tốt hơn, năm vị thần tôn đồng bạn khác trong lòng đều nhất định, đồng bạn cường đại biểu bọn họ một đoạn năm sau tổn thất sẽ nhỏ hơn. Đại quân yêu tộc tới rồi, Mạnh Xuyên thấy được, nương theo đám tam trọng thiên yêu vương hội tụ. Rất nhiều yêu vương bình thường cùng với một lượng lớn yêu tộc dọc theo lối vào thế giới dài gần 2 dặm, rộng nửa dặm, điên cuồng hướng thế giới nhân tộc vào tới. Đại quân mênh mông, giống như nước lũ trút xuống. Mạnh sư đệ chuẩn bị tốt, Trương Vân Hổ truyền âm nói. Mạnh Xuyên và các thần tôn đồng bạn khác đều ngưng thần chờ đợi. Gần 200 yêu vương bình thường cùng với vô số yêu tộc điên cuồng vào tới. Các yêu tộc rậm rạp điên cuồng chạy như bay, đạp nước động chỉ sâu một thước rưỡi. Thậm chí có chút đều đạp nước mà đi, đều xông về phía tường thành gần nhất, còn có đại lượng phi cầm yêu quái phóng lên trời, những phi cầm yêu quái bình thường này ai nấy đều vỗ cánh bay cao, trên lưng chúng còn mang theo mấy yêu quái hình thể nhỏ hơn một chút. Ai nấy đều gào thét, điên cuồng vô cùng. Đám yêu quái chỉ biết lao ra Bắc Hà Quan chính là đường sống, hơn nữa còn có công lao ban cho, là cơ hội hiếm có để những yêu tộc bình thường xoay người như chúng nó. Chỉ thấy đám yêu quái nhanh chóng leo lên, bám lấy nhau. Vô số yêu quái leo lên độ cao càng ngày càng cao, 30 trượng, 40 trượng, 50 trượng, họ đang cố gắng hết sức và điên cuồng leo lên nhau. Xông lên, gần 200 thiên yêu vương nhị trọng lăn lộn trong yêu tộc bình thường, ai nấy đều liều mạng xung phong. Chúng là các nơi yêu giới được điều tới, là nhị trọng thiên yêu vương bình thường nhất, trước mặt mệnh lệnh của cao tầng yêu giới, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Hơn nữa 800 năm qua, trong vô số nhị trọng thiên yêu vương, cũng có người lập được công lao trưởng thành. Tam trọng thiên tứ trọng thiên yêu vương thì thôi, thậm chí cũng có đại yêu vương trở thành ngũ trọng thiên. Những đại yêu vương danh chấn một phương kia, làm cho chúng nó điên cuồng. Đúng lúc này, Trương Vân Hổ truyền âm. Thả! Mạnh Xuyên trong nháy mắt điều động lôi điện lực tích góp trong cơ thể lôi đình diệt thế mà, không tiếc hết thảy chút xuống dưới chân. Chỉ thấy trên chiến trường dưới tầng thành này, Mạnh Xuyên trong nháy mắt hóa thành thân ảnh lôi điện chói mắt, vô số lôi điện từ thân thể hắn lao ra. Dọc theo nước động dưới chân trong nháy mắt truyền với bốn phương tám hướng, mắt thường đều có thể nhìn thấy từng tia chớp dọc theo dòng nước truyền đến xa xa, lan đến tất cả yêu tộc, yêu vương dẫm đạp lên người tích thủy, thậm chí xa xa trên tường bám vào các yêu tộc trồng chất thành núi nhỏ, tia chớp cũng truyền cho nhau, truyền cho mỗi một người chúng. Nói đến chậm chạp, kỳ thực chính là chuyện trong nháy mắt. Lôi điện chói mắt vô cùng, ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường mặt đất, sáu vị thần tôn của Mạnh Xuyên đều hơi lơ lửng, có thanh ti lĩnh vực hoàn toàn ngăn cách mưa. Toàn bộ chiến trường yên tĩnh, một bộ phận yêu tộc cách Mạnh Xuyên tương đối gần trực tiếp hóa thành cho tàn màu đen, phiêu tán ra, mà xa xa hơn là rất nhiều thân thể yêu tộc du lên liền vô thanh vô tức ngã xuống, ào ào phẳng phất như cắt lúa mì, vô số yêu tộc ngã xuống. Bất quá cách Mạnh Xuyên một dặm, rất nhiều yêu tộc bình thường tuy rằng thân thể chấn động, có người học máu, nhưng lại không chết, giống như vô số yêu tộc bám vào dưới đầu tường, tuy rằng ầm ầm toàn bộ sụp đổ xuống, nhưng trên thực tế chết đi chỉ là một bộ phận nhỏ. Đại bộ phận đều chỉ là bị thương. Về phần nhị trọng thiên yêu vương, tam trọng thiên yêu vương, càng là gãy ngứa mà thôi. Lôi điện lực xuyên thấu qua dòng nước phân tán khắp nơi, quá phân tán, uy lực lại yếu thành như vậy. Mạnh Xuyên thấy thế hiểu rõ, Hắn chỉ biết lôi điện lực bản thân đủ lợi hại, chỉ là đại quy mô như vậy ảnh hưởng đến tất cả yêu tộc, vẫn là lần đầu tiên làm. Lúc này mới phát hiện khi số lượng yêu tộc đủ nhiều, mặc dù hắn dốc hết lôi điện lực, cũng chỉ là trong nháy mắt giết chết 1/3 mà thôi. Làm đẹp, Trương Vân Hổ lộ ra vẻ mừng như điên. Làm đẹp quá, Thạch Tu, Mục Thanh, Dư Xích Diễm cùng với Dương Tinh Vũ đồng dạng kích động không gì sánh được. Bên trong tường thành bao gồm Liễu Thất Nguyệt, 25 danh nhân tộc thần tôn, cùng với một đám binh sĩ tộc cũng đều kích động. Sát chiêu này giết chết hơn 3 vạn yêu tộc bình thường, cũng bị thương 2-3 vạn yêu tộc, Trương Vân Hổ mừng rỡ vạn phần. Làm quá xinh đẹp, so với ta dự liệu tốt hơn. Hắn đã ở trên chiến trường trong nhiều năm. Lôi điện lực của một gã thần tôn đại nhật cảnh, có thể giết nhiều yêu tộc như vậy, cũng vượt xa hắn dự đoán. Kỳ thật Mạnh Xuyên lúc trước xông vào sinh tử quan, chính là dẫn chín đạo thiên lôi ngưng tụ lôi đình diệt thế ma thể, thân thể ẩn chứa lôi điện lực vốn rất mạnh, hơn nữa sau khi tu luyện thân thể nhất mạch pháp môn, thân thể càng mạnh, lôi điện lực bất kể là chất hay lượng đều tăng lên, như thế, lôi điện lực cơ hồ tất cả đều chút xuống trong cơ thể mới có uy lực như thế. Cái gì? Trong quần thể tam trọng thiên yêu vương, vị nữ yêu áo đen kia sắc mặt khẽ biến. Lôi điện lực của Mạnh Xuyên sao lại mạnh như vậy, thiên yêu vương tam trọng khác cũng giật mình. Ngược lại để cho hắn giết không ít yêu tộc bình thường, hắc y nữ yêu rất bình tĩnh, nó căn bản không để ý đến tính mạng của những yêu tộc phàm tục này, mỗi lần công kích, ít thì chết mấy vạn yêu tộc, nhiều thì hơn 10 vạn yêu tộc, hắc y nữ yêu sinh ra tôn quý, là con nối dõi yêu thánh, nó cũng rõ ràng, yêu giới tuy rằng rộng lớn, nhưng yêu tộc có thể nuôi sống có hạn, chết nhiều hơn một chút căn bản không quan tâm. Tương lai nếu chiếm lĩnh thế giới nhân tộc, tuy rằng không rộng lớn bằng yêu giới, nhưng cũng có thể nuôi sống càng nhiều yêu tộc. Sát chiêu lôi điện lực tuy rằng ngoài dự liệu của yêu vương, nhưng yêu tộc tiến công vẫn tiếp tục như trước. Giết! Liễu Thất Nguyệt chờ 25 thần tôn toàn lực xuất thủ. Chỉ thấy hỏa diễm mãnh liệt giáng xuống, thiêu chết rất nhiều yêu tộc. Nước mưa có chứa kịch độc bay xuống, khiến rất nhiều yêu tộc ăn mòn mất mạng. Có gió vàng sắc bén vô cùng, làm thân thể yêu tộc bị cắt máu tươi đầm đìa. Đủ loại thủ đoạn công kích phạm vi lớn hàng xuống, đám thần tôn tàn sát những phàm tục yêu tộc này, đích thật là quá độc ác. Nhưng rậm rạp chẳng chịt yêu tộc vẫn hướng về phía trước, sau khi hỏa diễm thiêu chết một bộ phận yêu tộc liền nghỉ ngơi, nước mưa ăn mòn chết mấy trăm yêu tộc cũng không còn, gió vàng ở trước mặt rất nhiều yêu tộc cũng thấy yếu, các yêu tộc bắt đầu leo lên bức tường bên trong. Còn có gần 200 nhị trọng thiên yêu vương lăn lộn trong đó, cũng muốn lên tường thành. Ngăn trở những yêu vương kia. Liễu Thất Nguyệt bọn họ chỉ là hơi phân tâm thi triển một chút thủ đoạn, ảnh hưởng đến những yêu tộc bình thường kia, chủ yếu vẫn là ngăn cản đám nhị trọng thiên yêu vương. May mắn, nhị trọng thiên yêu vương muốn leo lên tường thành cao 80 trượng, cũng không dễ dàng, ngay từ khi bắt đầu leo lên chúng nó đã bị thần tôn theo dõi. Dầm, Liễu Thất Nguyệt và ba gã thần tôn thần tiễn thủ đang điên cuồng bắn ra mũi tên, một mũi tên bắn về phía những thiên yêu vương nhị trọng kia. Liễu Thất Nguyệt đi giết tam trọng thiên yêu vương. Bởi vì hơn 50 thiên yêu vương tam trọng phối hợp với nhau, muốn đánh chết một vị cũng không dễ dàng. Nhưng nhị trọng thiên yêu vương, một mũi tên đi ra ngoài, thiên yêu vương tầng 2 không chết cũng bị trọng thương. Trung bình xuống 2 mũi tên phải chết một vị nhị trọng thiên yêu vương. Trên chiến trường hiệu suất đã rất cao, luận lực sát thương, một mình Liễu Thất Nguyệt liền tiếp cận hơn 20 thần tôn bình thường khác. Lúc vị nhị trọng thiên yêu vương thứ nhất trèo lên đầu tường, Liễu Thất Nguyệt cũng đã đánh chết 17 vị nhị trọng thiên yêu vương. Các thần tôn khác trên tường thành liên thủ cũng giết 16 vị yêu vương. Lực uy hiếp của thần tiễn thủ cường đại, có thể tưởng tượng được. Ngăn trở tất cả yêu vương, Phàn Tranh hạ lệnh, các thần tôn khác lập tức liên thủ, vây công nhị trọng thiên yêu vương vừa leo lên. Về phần phi cầm yêu vương, mặc dù có 3 phi cầm yêu vương một bay lên trời, muốn đào thoát, lại bị Liễu Thất Nguyệt liên tục 3 mũi tên, một mũi tên đánh chết phi cầm yêu vương, 2 mũi tên còn lại đều xuyên qua cánh phi cầm yêu vương. Hỏa diễm không cách nào dập tắt, hai gã phi cầm yêu vương kia đều chỉ có thể gãy cánh ngã xuống, cuối cùng vẫn phải mất mạng như trước. Đối mặt với một vị thần tiễn thủ đáng sợ, số lượng phi cầm yêu vương không đủ nhiều, rất khó chạy thoát. Giết thần tiễn thủ kia, nhị trọng thiên yêu vương liên tiếp xông lên thành lâu, một đám nhìn về phía Liễu Thất Nguyệt, chúng nó cũng biết uy hiếp lớn nhất chính là thần tiễn thủ Liễu Thất Nguyệt. Hơn nữa đánh chết một nhân tộc phượng hoàng thần thể, công lao vô cùng kinh người. Đám thần tôn cùng nhị trọng thiên yêu vương đồng thời chém giết, bên kia, đám yêu tộc mặc dù không ngừng bị tàn sát, nhưng vẫn liên tiếp leo lên tường thành. Chúng nó không dám tới gần thần tôn, bởi vì bất diệt cảnh thần tôn, phàm tục dựa vào số lượng là không có ý nghĩa, đi bao nhiêu đều là chịu chết. Những yêu tộc bình thường này vọt qua tường thành bên trong liền nhảy xuống, nhảy vào khoảng đất trống rộng chừng một dặm giữa tường thành bên trong và tường thành bên ngoài. Tường thành bên trong hình tròn, đường kính 3 dặm. Tường thành bên ngoài hình tròn, đường kính 5 dặm. Giữa các bức tường bên trong và bên ngoài, chỉ có một thông đạo dài 1 dặm, trên thông đạo này trải rộng binh lính nhân tộc, hơn nữa lối vào thông đạo bị thần tôn chiếm cứ, phàm tục yêu tộc căn bản không cách nào thông qua thông đạo này. Mà khoảng cách ước chừng 1 dặm rộng, yêu tộc bình thường căn bản không cách nào nhảy qua, chỉ có thể nhảy xuống trước, vượt qua khoảng cách rộng 1 dặm, lại leo lên tường thành ngoài cao 30 trượng, đây có thể nói là con đường chết. Giết! 2 vạn binh sĩ nhân tộc, yếu nhất đều là tẩy tủy cảnh, cũng có rất nhiều ngộ gia thế, còn có ngưng đan cao thủ. Cao thủ phàm tục của nhân tộc cơ hồ đều ở trên chiến trường, bởi vì trên chiến trường mới có thể lập được công lao, mới có thể hy vọng đổi lấy cơ hội tiến vào thần tôn huyết trì. Ví dụ như tiểu đội Mạnh Tiên Cô khi còn trẻ đều là như thế. Về phần Vân Phù Thành giống như một trong 5 đại gia tộc Đông Ninh Phủ Vân Gia, cũng là bị thương vô vọng thần tôn, mới trở về quê hương. Giết cho ta! Hiện tại giết, chờ những yêu tộc này xông lên tường thành bên ngoài, muốn các ngươi dùng mạng đi ngăn cản, bây giờ giết càng nhiều càng tốt. Các sĩ quan trong quân đội nhân tộc hạ mệnh lệnh, rất nhiều binh lính cuối năm ngoái mới tới phục vụ quân sự, lần đầu tiên đối mặt với yêu tộc công thành, đều vô cùng khẩn trương, bất quá huấn luyện trường kỳ đều hình thành bản năng, một đám đều có trật tự ra tay. Mũi tên như mưa, dầu lăn đổ xuống và ngọn lửa bùng cháy. Một mảnh chiến trường trước mặt ngoại thành quan, hoàn toàn trở thành địa ngục, nhưng các yêu tộc mỗi người đều có sinh mệnh lực ngoan cường, chúng yếu nhất đều sánh ngang với thân thể thoát thai cảnh của mỹ nhân tộc trên người chúng cắm mũi tên, xông qua ngọn lửa, vẫn trèo lên tường thành. Một số cuối cùng đã ngã xuống, nhưng vẫn có những người xông lên bức tường bên ngoài. Vì thế, càng tàn khốc cận chiến bắt đầu. Đương nhiên có thể xông lên đầu tường thành bên ngoài, cũng đều không tới 1000, nhưng chúng nó có thể sống đến mức này tự nhiên là tinh anh trong yêu tộc bình thường. Binh lính nhân tộc mặc dù phối hợp cực tốt, còn có rất nhiều cao thủ vô lậu cảnh của tộc thống lĩnh đi đối phó, nhưng vẫn liên tiếp có binh lính chết trận. Những binh lính bình thường này cũng hiểu được, nội thành quan bên kia chém giết mới càng thảm thiết. Không cho phép bất kỳ một gã yêu vương nào xông qua nội thành quan, Phàn Tranh giận dữ gầm lên, tấm chắn khổng lồ trong tay hắn đột nhiên vung lên, ầm ầm một tiếng thật lớn, tạo thành sóng xung kích rộng 20-30 trượng, trực tiếp đem nhị trọng thiên yêu vương xông tới chấn chết 7 vị, 6 vị còn lại tất cả đều rơi xuống chiến trường phía dưới. Vâng, Phàn sư huynh, các thần tôn khác 3 năm một đội, chia làm từng chi tiểu đội, đi ngăn cản đám yêu vương lên đầu thành. Dựa theo quân quy, cho dù là dùng mạng liều mạng, bọn họ cũng phải ngăn trở những yêu vương này trùng kích. Và bên dưới, 6 vị thần tôn của Mạnh Xuyên cũng bị đông đảo thiên yêu vương tam trọng càng điên cuồng tiến công, sách lược tiến công bên yêu tộc vẫn như thế, liều mạng 10 thiên yêu vương tam trọng, đánh chết một danh nhân tộc Đại Nhật Khảnh thần tôn, loại chuyện này yêu tộc phi thường vui vẻ làm. Đám người Mạnh Xuyên bị đám yêu vương vây công, nhưng thủ thành tích nước không lọt. Ngược lại Trương Vân Hổ tướng quân được bảo vệ ở bên trong, có thể tận tình thi triển đoàn mâu, lại một cây đoàn mâu hóa thành kim quang bắn ra. Vẹn vẹn chỉ cách hơn 10 trượng, tên thiên yêu vương tam trọng bình thường kia cũng khó có thể né tránh, đầu trực tiếp bị xuyên thủng, lúc này ầm ầm ngã xuống. Đại thủ lĩnh, cứ tiếp tục như vậy không được, Cong Giác Ngư yêu vương thấy thế, truyền âm nói. Chúng ta cuồng công Mạnh Xuyên một chút, nhưng căn bản công không phá, Trương Vân Hổ có thể không hề cố kỵ phóng ra từng cây đoàn mâu, chúng ta đã chết 5 vị tam trọng thiên yêu vương rồi, chúng ta không thể để Trương Vân Hổ tùy ý ra tay như vậy. Nữ yêu áo đen cũng lạnh như băng nhìn tình thế trên sân. Kế hoạch nàng vạch ra thất bại, nguyên bản nàng nhận định, cho dù tốc độ Mạnh Xuyên có nhanh hơn nữa, đồng thời gặp phải một đám yêu vương vây công, cũng khó có thể hoàn mỹ ngăn trở, hơn nữa lại là tân thủ mới ra chiến trường không có kinh nghiệm, hẳn là rất dễ dàng công phá, nếu có thể giết chết vị thiên tài nhân tộc luyện liền lôi đình diệt thế ma thể này, càng là một công lớn. Tuy nhiên, mọi thứ phát triển và dự đoán của nàng là hoàn toàn khác nhau. Kế hoạch của nàng vốn không sai, chỉ là nàng không biết Mạnh Xuyên đã đạt tới nguyên thần tầng 2, nguyên thần lĩnh vực đạt tới 20 trượng, hết thảy công kích đều không có chỗ che giấu. Thực lực của Mạnh Xuyên cũng mạnh hơn dự liệu của nàng, thậm chí tùy thời có thể dung nhập vào thân thể bộc phát. Thay đổi mục tiêu, chủ công Thạch Tu, hắc y nữ yêu truyền âm hạ lệnh. Vâng, tất cả yêu vương đều phấn chấn hẳn lên. Chúng nó đã sớm không muốn cuồng công Mạnh Xuyên điểm này, nhưng chỉ có nhận được mệnh lệnh, chúng nó mới dám chuyển công thần tôn tộc người khác. Quy củ bên trong yêu tộc xâm nghiêm, vi phạm mệnh lệnh là phải chết không thể nghi ngờ. Mạnh Xuyên này thân pháp quá quỷ dị, thủ quá lợi hại, chúng ta thế nhưng đều không công phá được, bất quá Thạch Tu kia, nhưng thì yếu hơn nhiều, những yêu vương này tràn ngập tin tưởng, thần tôn tộc khác đều là đối thủ cũ. Luận cận chiến, đối thủ cũ trong quá khứ, Trương Vân Hổ mạnh nhất, Tiếp theo chính là song kiếm nữ thần Tôn Mục Thanh, cuối cùng mới là huyết thần Thạch Tu. Luận phòng thủ bảo hộ, Phàn Tranh lại là mạnh nhất. Chỉ là hôm nay sơ bộ giao thủ, bọn họ phát hiện tân thủ Mạnh Xuyên, luận phòng thủ sợ không thua gì Phàn Tranh. Ầm ầm, từng cái xúc tu, cái đôi sắc bén từ dưới lòng đất chui tới, công sát hướng Thạch Tu. Còn có một vị yêu vương đều cận thân giết tới. Thạch Tu cẩn thận, những người khác đã cả kinh ngạc, quá đột ngột. Sáu người Mạnh Xuyên tuy rằng đứng cách biệt, nhưng khoảng cách giữa hai người đều tương đối gần nhau. Đám yêu vương lúc trước còn đang cuồng công Mạnh Xuyên, giờ phút này hơn phân nửa đều rời Thạch Tu công kích, bao gồm ba gã tinh anh yêu vương. Điều này khiến Thạch Tu trong nháy mắt gặp phải tình thế ác liệt. Công, công, Trương Vân Hổ lập tức xông về phía trước, hai cây đoàn mâu hai tay lập tức ngăn cản đám yêu vương cuồng công. Chỉ thấy hai cây đoàn mâu hóa thành kim quang mơ hồ, chỉ nghe được tiếng oanh kích liên tiếp. Trương Vân Hổ một mình giúp Thạch Tu ngăn cản hơn phân nửa, Thạch Tu lúc này mới ngăn cản đám yêu vương còn lại, làm cho đám yêu vương không cách nào uy hiếp đến đám người Dương Tinh Vũ trong vòng trong. Trương Vân Hổ hỗ trợ, Thạch Tu đương nhiên dễ dàng chống lại cuồng công, nhưng Trương Vân Hổ cũng không cách nào phân tâm giết địch. Xem thường ta, Mạnh Xuyên trong mắt hàn quang chợt lóe, vốn là một đám yêu vương vây công mình, hiện giờ thoáng cái giảm xuống chỉ có 5 yêu vương ra tay với mình, còn đều là tam trọng thiên yêu vương bình thường. Một gã tinh anh yêu vương cũng không có. Long ngâm thức, Mạnh Xuyên sát tâm cùng nhau, không chút do dự xuất chiêu. Chỉ thấy thân thể hắn mơ hồ liền xuất hiện 5 Mạnh Xuyên, mỗi một Mạnh Xuyên đều đâm ra một đao, đao quang chói mắt như sấm sét, đâm thủng hư không, càng mang theo quỹ tích kỳ dị xoay tròn đâm tới. Quỹ tích xuất chiêu đặc thù, sinh ra tiếng giết chói tai, quỹ tích này càng tốt giống như một con rồng từ trong nước lao ra, 5 gã tam trọng thiên yêu vương kia chỉ cảm thấy lôi điện chói mắt. Theo đao quang liền đến trước mặt, quá nhanh, thậm chí hư không đều vặn vẹo, khoảng cách đều rút ngắn, 5 gã yêu vương trốn cũng không kịp. Mỗi một gã yêu vương đều là mi tâm bị đâm thùng, đao quang từ phía sau đầu sọ bắn ra, trái tim bị phá hủy chúng đều có thể chống đỡ được một thời gian, nhưng đầu bị đâm thủng lại phải chết ngay tại chỗ. Một đám yêu vương trực tiếp ngã xuống. Điều này làm cho các yêu vương phấn chấn lên vây công Thạch Tu đều sửng sốt, theo đáy lòng phát lạnh. 5 vị tam trọng thiên yêu vương, một người đối mặt liền chết. Giết quá nhanh, Trương Vân Hổ ra tay, cũng không nhanh như vậy. Viên mãn lôi đình dưới thế ma thể, nhanh như thiểm điện, là thật nhanh. Quá nhanh, những thiên yêu vương tam trọng bình thường đều sợ hãi. Mạnh Xuyên là cường giả của nhân tộc viên mãn siêu phẩm thần tôn thể, chỉ luận về cơ sở của lực lượng chân nguyên, đều hoàn toàn nghiền ép những yêu vương này. Càng đừng nói đến cảnh giới đao pháp, cũng chỉ có các yêu vương tinh anh có thể giao thủ mà thôi, hơn nữa còn có nguyên thần lĩnh vực. Hắn có thể hoàn mỹ nắm giữ tình thế trên sân, thậm chí vì ứng biến đối phương phản công, nguyên thần lực của hắn cũng không thi triển. Đương nhiên, 5 gã tam trọng thiên yêu vương bình thường cũng không có tư cách để cho hắn thi triển nguyên thần lực. Được rồi, Trương Vân Hổ bị ép đi phòng thủ, cùng với Thạch Tu, Du Xích Diệm ai nấy đều mừng rỡ. Yêu vương bên kia lại hoàn toàn trái ngược, đều có chút phát hoảng. Mạnh Xuyên này phòng thủ lợi hại, giết địch càng đáng sợ hơn. Đao của hắn thật sự quá nhanh, nhanh đến mức rất khó phòng bị. Dựa theo tình báo mà nói, lôi đình diệt thế ma thể viên mãn của đại nhật cảnh, tốc độ có thể sánh ngang với ngũ trọng thiên yêu vương, tốc độ xuất đao cũng cực nhanh. Chúng ta tốt nhất đừng cận chiến với hắn, cho dù cận thân chiến đấu, cũng phải giống như hơn 10 yêu vương vây công như vừa rồi, cho hắn đủ áp lực. Những yêu vương này truyền âm thảo luận, thế công đều chậm lại. Đại thủ lĩnh, đã chết 10 vị thiên yêu vương tam trọng, làm sao bây giờ? Ngư yêu vương mở miệng hỏi, hắn là nhị thủ lĩnh, bối cảnh cũng không kém đại thủ lĩnh bao nhiêu, chỉ là thực lực hơi kém. Dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, tuy nói chết đi cũng không có tinh anh yêu vương chân chính, nhưng tổn thất 10 người, cũng coi như tổn hại lớn. Mạnh Xuyên này, hắc y nữ yêu đau đầu, cuồng công Mạnh Xuyên điểm này, công không phá được, còn có thể làm cho Trương Vân Hổ dễ dàng không ngừng ném ra đoàn mâu đáng sợ kia. Từ bỏ điều đó, Mạnh Xuyên liền phản công. Mạnh Xuyên xuất chiêu nhanh như thiểm điện, giết chóc tiểu yêu vương yếu kém hiệu suất so với Trương Vân Hổ còn cao hơn. Tấn công cũng không được, buông tha cũng không được. Rút lui, hắc y nữ yêu lúc này truyền âm hạ lệnh. Truyền lệnh xuống, rút lui. Thời khắc mấu chốt nên rút lui, giảm tổn thất đến mức tối thiểu. Vâng, tất cả tam trọng thiên yêu vương lập tức co rụt lại, không cuồng công nữa, ngược lại trốn ở bên trong trùng trùng điệp điệp lĩnh vực. Tiếng sừng thú trầm thấp vang lên, truyền khắp nơi. Nguyên bản ở trên đầu tường cùng nhân tộc thần tôn chém giết đám nhị trọng thiên yêu vương sửng sốt, Theo đó không chút do dự nhảy xuống tường thành, mặc dù Liễu Thất Nguyệt từng mũi tên từng cây rơi xuống, những yêu vương này vẫn điên cuồng chạy về phía cửa vào thế giới. Đại lượng yêu tộc đang trèo lên đầu thành, cũng lập tức giống như hồng thủy rút đi, điên cuồng hướng cửa vào thế giới vọt tới. Tất cả đang rút lui. Ngược lại những yêu tộc xông tới ngoại thành quan đều tuyệt vọng, chúng nó không cách nào lui lại, chỉ có thể càng điên cuồng trùng kích, muốn mau chóng lao ra khỏi ngoại thành quan, triệt để đạt được tự do. Yêu tộc rút lui, Trương Vân Hổ lộ ra tươi cười, những người khác trong lòng đều buông lòng. Mạnh sư đệ, làm rất đẹp, Thạch Tu khen ngợi. Được rồi, cũng đừng cao hứng quá sớm, tiếp tục quấn lấy đám tam trọng thiên yêu vương này, phòng ngừa chúng nó đùa bỡn, đột nhiên trùng kích đầu thành, Trương Vân Hổ phân phó. Đám yêu vương cũng không có đùa giỡn lừa gạt, có lẽ cũng biết đùa giỡn trước mặt lão tướng Trương Vân Hổ vô dụng. Rất nhanh, nhị trọng thiên yêu vương còn sống liền dẫn đầu dọc theo cửa vào thế giới chạy về yêu giới, cũng có đại lượng yêu tộc phàm tục chạy trốn. Đi theo chính là 15 gã tam trọng thiên yêu vương chạy vào thông đạo cửa vào thế giới. Cuối cùng mới là 35 yêu vương bao gồm cả hắc y nữ yêu cùng tiến vào thông đạo cửa vào thế giới. Oanh! Tất cả yêu tộc không thể chạy trốn ở nội thành quan, ngoại thành quan, bị đám thần tôn tộc đổ sát. Chỉ có một số ít yêu tộc sẽ bị tù binh giam giữ, tương lai cho binh lính tộc người, thiếu niên nhân tộc bồi luyện, những yêu tộc khác đều là giết không tha. Đám yêu vương đều lui về yêu giới, nửa canh giờ sau, Bắc Hà quan cũng hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Còn có một bộ phận binh lính ở trong vùng hoang dã quan ngoại đuổi giết hơn 100 yêu tộc may mắn lao ra khỏi ngoại thành quan. Nội thành quan, Xương Tinh Vũ Sư tỷ Thanh Ti lĩnh vực khuếch trương đi, vô số thanh ti bay múa trong hư không, vô thành vô tức xuyên qua thân thể một gã phàm tục yêu tộc, thân thể mạnh xuyên hóa thành thiểm điện, trong nháy mắt đi qua một bộ phận khu vực, khi hắn đi qua cũng có sát khí màu đen lan ra, tuy rằng sát khí quá phân tán, uy lực giảm xuống, nhưng vẫn làm cho những yêu tộc phàm tục kia đều đông lạnh thành băng điêu, mỗi người đều trực tiếp đông chết. A, đi theo Mạnh Xuyên cất bước một bước, hóa thành một đạo thiểm điện phóng lên trời, liền đến trên đầu nội thành quan thành cao 80 trượng. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt bên trong thân hỏa diễm thu liễm, cũng nhanh đón tới. Không sao chứ, Mạnh Xuyên lúc trước cũng phát hiện, rất nhiều nhị trọng thiên yêu vương xông lên đầu thành đều xông về Thất Nguyệt. Đều là nhị trọng thiên yêu vương, hơn nữa còn có Phản Sư Huynh ở đây, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Phản Sư Huynh đứng ở đó. Chúng nó căn bản không cách nào tới gần ta. Ha ha, quá danh dự rồi. Phàn Tranh mập mạp cõng đại thuẫn ở phía sau, cầm đại chùy, cười nói. Mấy thiên yêu vương tam trọng đều không phải là đối thủ của ta. Hiện giờ một đám nhị trọng thiên yêu vương, bắt nạt chúng, có gì để khoe khoang. Mạnh sư đệ lần này mới lợi hại. Trong lúc cùng một đám tam trọng thiên yêu vương chém giết, trong nháy mắt liền chém giết 5 vị tam trọng thiên yêu vương. Trương Vân Hổ, Dương Tinh Vũ, Du Xích Diễm, Thạch Tu, Mục Thanh bọn họ đều mượn thanh ti lĩnh vực nâng đỡ, lúc này mới chậm rãi rơi xuống đầu thành. Có thể nhảy lên đầu thành nội thành quan, Bắc Hà quan chúng ta chỉ có một mình Mạnh Sư Đệ đi, Trương Vân Hổ cười. Vừa rồi Mạnh Sư Đệ vút lên đầu thành, nếu như các yêu vương đều có thể vạch ra, vậy phiền toái lớn rồi, Thạch Tu cũng thoải mái cười nói. Có thể lợi hại như vậy. Nhân tộc thần tôn chúng ta cũng chỉ có tu luyện lôi đình diệt thế ma thể, trong yêu tộc cũng rất hiếm thấy, Trương Vân Hổ cười ha hả nói. Lần này mọi người làm đều không tệ, được rồi, đều trở về nghỉ ngơi đi. Được rồi, trở về tắm rửa một chút, Phàn Tranh cười vác búa lớn quay đầu rời đi. Trở về uống chút rượu, ngủ thêm một giấc, Thạch Tu cũng cười rời đi, những người khác cũng ai nấy đều rời đi. Chuyện kết thúc, đám thần tôn bình thường đi làm là đủ rồi, mấy người bọn họ không cần thiết. Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt lại không vội vã trở về, bởi vì đây là lần đầu tiên hai người bọn họ ra chiến trường, tâm tình vẫn chưa thể chân chính bình phục. Tướng quân! Tướng quân! Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đi trên thông đạo kết nối nội ngoại thành quan, rất nhiều binh lính sùng bái vô cùng, đều cung kính hành lễ. Chín vị phó tướng, những binh lính bình thường này đều được tôn xưng là tướng quân. Đây là chiến trường, Liễu Thất Nguyệt nhìn sân trống trải giữa nội ngoại thành quan. Nơi đó đã sớm hóa thành biển lửa, còn có đám thần tôn ở trong đó tàn sát đám yêu tộc. Nếu như không thể ngăn trở, chính là yêu tộc đổ lục nhân tộc, Mạnh Xuyên nói. Đông Minh Phủ, lúc trước yêu tộc chính là tùy ý tàn sát nhân tộc, Liễu Thất Nguyệt nói, chuyện xâm lấn ngày đó đối với nàng cũng thay đổi rất nhiều. Hai người vừa đi vừa xem, đi đến ngoại thành đóng cửa, sắc mặt hai người đều hơi thay đổi. Một số binh sĩ ôm chân đau đớn rên rỉ, chân đã bị gãy. cũng có binh lính bịt bụng, bụng có một lỗ máu, binh lính bị thương rất nhiều, cũng có đồng bạn hỗ trợ xử lý vết thương đơn giản, còn phải chờ đại phu đến cứu chữa. Có rất nhiều binh sĩ nằm bất động, tất cả đều chết, và những người khác đang di chuyển những xác chết. Tấm quân, một vị quan quân ngưng đan cảnh cung kính nói. Lần tổn thất này thế nào? Mạnh Xuyên nhìn như bình tĩnh hỏi. Còn chưa tính toán rõ ràng đầy đủ, quan quân cung kính nói. Sơ bộ phòng trừng, binh lính chết trận tại chỗ đại khái 800, số người bị thương vượt qua 2000, trong 2000 binh sĩ bị thương này có một bộ phận không cứu sống, một bộ phận tàn tật, có thể hoàn toàn chữa khỏi chỉ là một bộ phận nhỏ. Nhiều như vậy, Liễu Thất Nguyệt hỏi. Yêu tộc xông lên ngoại thành quan hẳn là không tới 1000. Nàng mắt nhìn bốn phương, cũng hiểu rõ tình thế trên chiến trường. Quan quân cung kính nói. Đúng vậy, đích xác không tới 1000, nhưng vào tới đầu thành ngoại thành quan, cơ hồ đều có thực lực đại yêu. Binh lính chúng ta vượt qua 7 thành đều là thực lực tẩy tùy cảnh, 2 thành thực lực thoát thai cảnh, đạt tới vô lậu cảnh chỉ có nửa thành, chuẩn bị đầy đủ hơn nữa, dưới hỗn chiến, vẫn sẽ có tổn thất. Trương Vân Hổ đi tới nhìn thấy cảnh này, phất phất tay phân phó nói. Ngươi đi bận đi. Vâng, tướng quân, sĩ quan cung kính rút lui. Trương Vân Hổ nhìn thi thể đang bị chuyển động trên đầu ngoại thành quan thành, còn có rất nhiều trọng thương, bình tĩnh nói. Cảm thấy có chút chịu không nổi. Người chết trận cùng tàn tật, phòng trừng phải gần 2000. Mạnh Xuyên hỏi. Lần này chúng ta hẳn là coi như lại thắng, tổn thất còn lớn như vậy sao? Trương Vân Hổ gật gật đầu. Yêu tộc điên cuồng không tiếc tính mạng, chúng ta có thể làm sao bây giờ? Chúng ta đã dốc hết toàn lực ngăn trở tất cả yêu vương, phàm là yêu tộc tục tộc cũng chỉ có cực ít chạy trốn đến ngoại thành quan. Có thể lên đầu thành càng ít lại càng ít, vượt qua 10 vạn yêu tộc, vẹn vẹn chỉ không tới 1000 có thể leo lên đầu thành ngoại thành quan. Lần này chúng ta đã giành chiến thắng lớn, bởi vì thiệt hại là rất nhỏ. Tổn thất rất nhỏ, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đều sửng sốt. Đích xác coi như tổn thất nhỏ, năm ngoái, Bắc Hà Quan đã trải qua 2 lần yêu tộc công kích, chết trận cùng với tàn tật không thích hợp tái chiến, tổng cộng 1.100.000 người, Trương Vân Hổ nói. Cuối năm ngoái, Bắc Hà Quan chúng ta cũng bổ sung 1.100.000 tân binh. Mạnh Xuyên ngẩn ra. Năm ngoái bị 2 lần tấn công, một lần công kích trung bình tổn hại hơn 5.000 binh sĩ. Đương nhiên trong đó rất nhiều người là khuyết tật không thích hợp tái chiến. Nhưng điều này cũng rất đáng kinh ngạc. Phàm tục nghĩa vụ quân sự 5 năm, Trương Vân Hổ nói. Tử vong trên thực tế hơn phân nửa, còn lại hơn phân nửa tàn tật. Thật sự có thể an an ổn ổn sống 3 năm chỉ có 2 thành. Bọn họ hoặc là thực lực đủ cao, đạt tới vô lậu cảnh. Hoặc là một cựu chiến binh giàu kinh nghiệm, nhiều cựu chiến binh đã chủ động yêu cầu gia hạn nghĩa vụ quân sự, ở đây 10 năm 20 năm, bọn họ ngoại trừ rất ít tôi luyện thực lực ra, đại đa số là muốn tân binh chết ít một chút. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đều trầm mặc. Những thần tôn chúng ta, việc cần làm là ngăn trở tất cả yêu vương, kể cả những thiên yêu vương tam trọng kia, Trương Vân Hổ nói. Chúng ta chống đỡ, như vậy chỉ là một bộ phận binh lính chết trận tàn tật, nếu như chúng ta không ngăn được sụp đổ. Chẳng những Bắc Hà Quan hóa thành phế tích, hơn 10 vạn người mất mạng, những yêu tộc này còn có thể chạy tới 4 phương 8 hướng, tai họa cho hàng trăm vạn người. Lần nào cũng phải ngăn trở. Lần lừa giao thủ, yêu tộc lại không ngốc, giống như lần này thực lực của Mạnh Xuyên khiến chúng trở tay không kịp, chúng ta mới có thể đại thắng, nhưng chúng nó cũng lập tức rút lui, chờ lần sau lại quay trở lại, chỉ sợ sẽ có cách nhằm vào ngươi, Trương Vân Hổ nói. Công kích chính là đấu trí đấu dũng. Tuy rằng chúng ta rất cẩn thận, nhưng năm này qua năm khác chiến đấu, chỉ cần sơ suất một lần, thần tôn chúng ta sẽ mất đi tính mạng. Giống như lần này đại quân nhị trọng thiên yêu vương trùng kích đầu thành, mặc dù có phàn tranh ở đây, nhưng trung quy phân thân không có thuật, các thần tôn bình thường khác cũng liều mạng ngăn cản các yêu vương. Lần này có 3 người trọng thương, thương nhẹ không đề cập tới, Trương Vân Hổ nói. May mắn thần tôn sinh mệnh lực mạnh, đều có thể chữa khỏi, nếu yêu tộc tấn công mãnh liệt hơn, công kích càng lâu. Có thể xuất hiện thần tôn chết trận. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt gật gật đầu, thần sắc cũng càng nghiêm trọng. Mấy năm nay mất mát thần tôn quá nhiều, tỷ như năm ngoái, Nguyên Sơ Sơn chết trận có 27 vị thần tôn, Trương Vân Hổ nói. Năm ngoái là Hỏi Sơn Quan bị công phá, Mạnh Xuyên nói. Tương lai cũng có thể là thành quan khác bị công phá, Trương Vân Hổ nói. Người không phát hiện, một năm qua, Nguyên Sơ Sơn ta chết trận thần tôn. Cơ hồ là gia tăng từng năm. Mạnh Xuyên gật đầu. Tình thế quả thật càng ngày càng tệ. Chỉ sợ không tới vài năm, Nguyên Sơ Sơn hàng năm chiêu thu đệ tử danh ngạch cũng sẽ tăng lên, Trương Vân Hổ nói. Mỗi năm tuyển 30 người thậm chí 40 người, đều có khả năng. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đều đăm chiêu. Mỗi năm 20 danh ngạch là quy củ của Nguyên Sơ Sơn năm tháng dài đằng đẵng, bởi vì hạn ngạch này, Nguyên Sơ Sơn tự thân tích lũy tài nguyên và tiêu hao tốc độ tài nguyên, có thể hình thành cân bằng. Nếu đệ tử quá nhiều, tiêu hao quá lớn, cuối cùng có một ngày, tài nguyên hoàn toàn không đủ, tỷ như thần tôn huyết trì triệt để tiêu hao sạch. Tuy rằng chúng ta tổn thất không nhỏ, nhưng chiến tích càng rõ ràng hơn, Trương Vân Hổ nói. Tỷ như lần này đánh chết 10 tên tam trọng thiên yêu vương, 63 gã nhị trọng thiên yêu vương, phàm là yêu tộc tục thì càng nhiều. Yêu tộc chỉnh thể mặc dù mạnh hơn chúng ta rất nhiều, nhưng giết 10 tên thiên yêu vương tam trọng chúng nó cũng lập tức lui, chúng nó cũng sẽ đau lòng. Chúng nó chung quy không phải vô cùng vô tận, giết đủ nhiều, chúng nó liền đau lòng, sẽ sợ lui. Trương Vân Hổ lộ ra tươi cười. Đương nhiên lần này công lao lớn nhất, không phải chém giết yêu vương, mà là người bảo vệ Bắc Hà Quan, bảo vệ một phương đất đai này. Miễn là chúng ta bảo vệ, mọi người có thể sinh sôi nảy nở cuộc sống, miễn là chúng ta tiếp tục, chúng ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Trương Vân Hổ nói, trong mắt có chờ mong. Tỷ như một ngày nào đó, nhân tộc sinh ra thần tôn vô cùng cường đại, lại tỷ như một ngày nào đó cửa vào thế giới lại đột nhiên biến mất, chúng nó nếu có thể đột nhiên xuất hiện, tự nhiên cũng có thể đột nhiên biến mất, có quá nhiều khả năng khác. Chỉ cần kiên trì, có hy vọng, Trương Vân Hổ nhìn hai người Mạnh Xuyên, cười cười. Được rồi, ta cũng sẽ đi nghỉ ngơi, cánh tay già chân phải nghỉ ngơi tốt, mới có thể chống đỡ thêm vài năm, lập tức xoay người rời đi.